Chương số 21 Kinh Đế Thích Sở Vấn Sakkapanha Sutta Tụng Phẩm Một La Mã 344 Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Magadha, Ma Kiệt Đà, phía đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn, tên là Amba Sanda, Am Bà La. Trên ngọn núi Vedija, Tỳ Đà Sơn, ở phía bắc ngôi làng, trong hang Indasala, Nhơn Đà Sala. Lúc bấy giờ, Thiên Chủ Sakka, Đế Thích, náo nức muốn chiêm ngưỡng Thế Tôn. Rồi Thiên Chủ Sakka suy nghĩ, nay Thế Tôn, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, trú tại chỗ nào? Thiên Chủ Sakka thấy Thế Tôn trú tại Magadha, phía đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên là Amba Sanda, trên ngọn núi Vedija, ở phía bắc ngôi làng, trong hang Indasala. Thấy vậy, Thiên Chủ Sakka nói với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. Này quý vị, Thế Tôn trú ngụ tại Magadha, phía đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên là Amba Sanda, trên ngọn núi Vedija, ở phía bắc ngôi làng, trong hang Indasala. Này quý vị, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác. Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. Chư Thiên ở cõi Tam Thập Tam trả lời Thiên Chủ Sakka. 345 Rồi Thiên Chủ Sakka nói với Pancha Sikha, Ngũ Kế, con của Càn Thát Bà. Này Khanh, Pancha Sikha, Thế Tôn nay trú tại Magadha, phía đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn, tên là Amba Sanda, trên ngọn núi Vedija, ở phía bắc ngôi làng, trong hang Indasala. Này Khanh, Pancha Sikha, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác. Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà, vâng lời Thiên Chủ Sakka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đi theo Thiên Chủ Sakka. 346 Rồi Thiên Chủ Sakka với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Tháp Tùng xung quanh, với Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà đi trước, như người lực sĩ duỗi cánh tay co lại, hay co lại cánh tay duỗi ra, biến mất ở cõi Tam Thập Tam Thiên, hiện ra ở Magadha, phía đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn Amba Sanda, và đứng trên núi Vedija ở phía bắc ngôi làng. Lúc bấy giờ, núi Vedija chói hào quang rực rỡ, ngôi làng Bà La Môn Amba Sanda cũng vậy, đều nhờ thần lực chư thiên. Và dân chúng ở những làng xung quanh nói rằng, núi Vedija hôm nay thật sự bị cháy. Núi Vedija hôm nay thật sự có lửa đỏ rực. Làm sao mà hôm nay núi Vedija và làng Bà La Môn Amba Sanda lại quá chói hào quang rực rỡ? Và dân chúng lo âu, tóc lông dựng ngược. 347 Rồi Thiên Chủ Sakka nói với Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà. Này Khanh, Pancha Sikha, chư Như Lai thật khó lại gần đối với người như chúng ta. Các ngài nhập thiền, hoan hỷ trong thiền, và với mục đích ấy, yên lặng tịnh cư. Vậy Khanh, Pancha Sikha, trước tiên làm cho Thế Tôn hoan hỷ. Sau sự hoan hỷ do Khanh tác động, chúng ta mới đến yết kiến Thế Tôn, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác. Xin vâng, mong an lành đến với Ngài. Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà, vâng lời Thiên Chủ Sakka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đến tại hang núi Indasala. Khi đến xong, Pancha Sikha đứng lại một bên và suy nghĩ, ta đứng đây không quá xa Thế Tôn,

vì sanh nàng vẹn toàn. Bạch Thế Tôn, sau khi nghe nói vậy, Bát Đa Suriya Vakchasa nói với con như sau: Này hiền giả, tôi chưa được thấy Thế Tôn tận mặt, nhưng tôi có nghe đến Thế Tôn. Khi tôi đến múa tại thiện pháp đường của chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, vì hiền giả đã tán dương Thế Tôn như vậy, vậy hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau. Bạch Thế Tôn, rồi con được gặp nàng, không phải hôm ấy, nhưng sau đó. 350. Rồi Thiên Chủ Sắc Ca suy nghĩ như sau: Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà, hoan hỷ đàm luận với Thế Tôn, mà Thế Tôn đối với Pancha Sikha cũng vậy. Rồi Thiên Chủ Sắc Ca nói với Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà: Này Khanh Pancha Sikha, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và nói: Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sắc Ca cùng với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Xin vâng, mong an lành đến cho ngài. Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà, vâng theo lời dặn của Thiên Chủ Sắc Ca, đảnh lễ Thế Tôn và nói: Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sắc Ca cùng với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Này Pancha Sikha, mong hạnh phúc đến với Thiên Chủ Sắc Ca, với các đình thần và thuộc hạ. Chư thiên, loài người, Asura, Naga, Gandhaba đều ao ước hạnh phúc. Các loại chúng sanh khác cũng vậy. 351. Như vậy, các bậc Như Lai chào đón thượng chúng. Được chào đón như vậy, Thiên Chủ Sắc Ca bước vào hang Indasala của Thế Tôn, đảnh lễ ngài và đứng một bên. Chư thiên ở cõi Tam Thập Tam cũng bước vào hang Indasala, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Pancha Sikha, con của Càn Thát Bà, cũng bước vào hang Indasala, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Lúc bấy giờ, trong hang Indasala, những con đường gồ ghề được làm bằng phẳng, những khoảng chật hẹp được làm cho rộng rãi. Trong hang tối tăm có hào quang chiếu sáng, đó là nhờ thần lực của chư thiên. 352. Rồi Thế Tôn nói với Thiên Chủ Sắc Ca: Thật là hy hữu, Đại Đức Kosija. Thật là kỳ diệu, Đại Đức Kosija. Tuy có nhiều trách nhiệm phải gánh vác, có nhiều công tác phải làm, mà vẫn đến đây được. Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con muốn đến để yết kiến Thế Tôn, nhưng bị ngăn trở bởi các công việc này, công việc khác phải làm cho chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, và do vậy không thể đến yết kiến Thế Tôn được. Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, tại cốc Salala. Bạch Thế Tôn, rồi con đến Savatthi để yết kiến Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi nhập định, và Bunjati, vợ của Vesavana, đang đứng hầu Thế Tôn, đảnh lễ chắp tay. Bạch Thế Tôn, rồi con nói với Bunjati: Này hiền tỷ, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sắc Ca với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Được nghe nói vậy, Bunjati nói với con: Thiện hữu, nay không phải thời để yết kiến Thế Tôn, Thế Tôn đang yên lặng tịnh cư. Này hiền tỷ, khi nào Thế Tôn xuất định, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sắc Ca cùng đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, không hiểu Bunjati có thay mặt con đảnh lễ Thế Tôn không? Thế Tôn có nhớ lời bà ấy nói không?